Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 377. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Lúc này Cố Sán mới ngây ngang đuổi theo Trần Bình An, rất vui. Hai tay áo mãng bào phấp phơ phần phật, phát ra từng trận gió lạnh. Nếu như không phải gặp Trần Bình An thì hôm nay người phụ nữ kia chết chắc rồi. Giết cửu tộc cũng không phải là chuyện đùa, nhất định phải đoàn viên cùng nhau ở dưới âm phủ. Cố Sán thấy Trần Bình An đi ngang qua chiếc xe ngựa kia, cũng không muốn dừng bước thì hô lên: Trần Bình An, không ngồi xe ngựa sao? Trần Bình An không dừng chân, cũng không quay đầu lại. Tự ta có chân, hơn nữa cũng bắt kịp xe ngựa. Cố Sán nghe vậy thì để tiểu Nê Thu ngồi ở xe ngựa với thích khách, còn mình thì đi bộ theo Trần Bình An, cùng đi về phía chiếc thuyền lâu của Thanh Hạp Đảo. Trên đường đi, Cố Sán cũng không hỏi vì sao Trần Bình An lại tát mình hai bàn tay, cũng không kể lại chuyện mình uy phong bốn phía ở Tư Giản Hồ, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện về những tin đồn lý thú liên quan đến Long Tuyền Quận. Chỉ là càng đến gần Thư Giản Hồ thì Cố Sán cũng càng lúc càng chán nản, bởi vì không khác chuyện hắn không để ý đám bạn xấu xa kia là mấy. Suốt đoạn đường này từ đầu đến cuối, Trần Bình An chẳng thèm nói câu nào với hắn. Nhưng chỗ mà Trần Bình An đã làm cho hắn cảm thấy lạ là trạng thái quán không giống như kiểu đang nhẫn nhịn một bụng tức giận ngút trời, mà giống như không quan tâm. Nói đúng hơn là Trần Bình An đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Điều này khiến cho Cố Sán nhẹ nhàng thở ra. Cố Sán sợ nhất là khi Trần Bình An không nói lời nào, vừa gặp lại mình đã tát mạnh hai bàn tay, rồi sau đó không nói câu nào mà đi mất. Cả đời này không bao giờ gặp lại nhau nữa, tương lai cho dù có ngẫu nhiên gặp được thì cũng chỉ xem nhau như là người dưng thôi. Lúc lên thuyền, tiểu Nê Thù mang theo người phụ nữ Kim Đan đi theo phía sau. Cố Sán cẩn trọng hỏi: Trần Bình An, hay là ta thả thích khách này đi nhé? Hôm nay tâm trạng ta tốt, thả cô ta đi cũng không sao. Bước chân của Trần Bình An hơi ngừng lại, nhưng vẫn không dừng bước, tiếp tục đi tiếp. Cố Sán nhận ra được sự phẫn nộ và thất vọng của Trần Bình An vào giờ khắc này một cách rất rõ. Chỉ là Cố Sán cũng không rõ vì sao mình lại nói vậy, làm vậy. Nhưng ở chỗ Trần Bình An thì lại sai. Thế là Cố Sán quay đầu, hai tay lồng vào tay áo, bước chân vẫn không ngừng lại, vừa đi vừa quay đầu nhìn người phụ nữ kia với vẻ lạnh lùng. Đều là bởi vì mụ già nên chết mà không chết này ngồi lên ám sát mình vào hôm nay, mới hại mình, chọc cho Trần Bình An đang yên đang lành trở nên tức giận. Đúng là tội đáng chết vạn lần, diệt cửu tộc cũng không đủ. Đến đầu thuyền, Trần Bình An đứng đó một mình nhìn về hồ cảnh phương xa. Cố Sán đang uất ức u oán, lại muốn đến gần Trần Bình An thêm một chút, đành phải đứng sau lưng hắn cách mấy bước. Đúng là đến việc đứng sánh vai với Trần Bình An cũng mất rồi. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ kia cuối cùng cũng cảm thấy được chút hy vọng sống. Cô ta quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh với Trần Bình An: Cậu xin ngài tha ta đi. Ta biết ngài là người tốt, Bồ Tát sống từ bi. Xin ngài hãy nói với Cố Sán một tiếng, tha cho ta lần này. Chỉ cần không giết ta, sau này ta sẽ lập đền thờ, xây miếu, mỗi ngày đều kính dương, kính hương dập đầu cho ân nhân. Dù ân nhân có bảo ta làm trâu làm ngựa cho Cố Sán cũng được. Tiểu Nê Thu khẽ nhúc nhích ngón tay. Cố Sán ngược lại còn cười, xoay người lắc đầu với Tiểu Nê Thu, tùy ý để thích khách kia dập đầu cầu xin tha thứ. Trên khoang thuyền truyền ra từng tiếng rung động bịch bịch. Trần Bình An run rẩy lấy hồ lô dưỡng kiếm ra, uống một hớp rượu lớn, rồi mới xoay người lại, không quan tâm đến người phụ nữ luôn gọi mình là Bồ Tát sống và người tốt kia. Chỉ hỏi Cố Sán: Vì sao không giết cô ta đi? Cố Sán nói với vẻ mặt chân thành: Chỉ giết cô ta thôi thì không được. Người muốn chết ở Thư Giản Hồ quá nhiều. Trần Bình An chắc huynh không biết, ở nơi vô pháp vô thiên như Thư Giản Hồ này, nếu ai giết ta, ta chỉ giết lại người đó thì đúng là được xem như tâm địa thiện lương như Bồ Tát rồi đấy. Sẽ khiến cho mấy vạn sơn trạch giã tu, còn có mấy thành trì phụ thuộc vào đảo chủ và tất cả mọi người xem thường chế giễu. Đại khái là Cố Sán sợ Trần Bình An không tin mình nên quay đầu hỏi Tiểu Nê Thu: Có đúng vậy không? Ta không có lừa gạt Trần Bình An có đúng không? Tiểu Nê Thu vô pháp vô thiên nhất Thư Giản Hồ rụt ra gật đầu. người phụ nữ có thể trở thành một kim đan địa thiên kim đan. Lại có can đảm đi ám sát Cố Sán tất nhiên là không ngốc. Ở trong phút chốc nàng đã nhận ra ý của cây cỏ cứu mạng kia. Mình sẽ có thể bị giết ra. Cô ta lập tức như là rơi vào trong hầm băng. Lúc cúi đầu ánh mắt không ngừng đảo quanh. Trần Bình An nhìn về phía cô, hỏi. Nếu như nói ta cam đoan chỉ giết một mình ngươi, những người khác có liên quan đến ngươi đều có thể sống sót, ngươi thấy thế nào? Người phụ nữ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Ta biết ngài là người tốt, sao lại không bỏ qua luôn cho cả ta? Ta biết sai rồi, ta không nên ám sát Cố Sán. Cam đoan về sau, ta mà nhìn thấy Cố Sán thì sẽ chủ động đi đường vòng, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Vạn xin ngài. Trần Bình An chậm chậm nói. Nếu như hôm nay các người ám sát thành công Cố Sán quỳ trên mặt. Nếu như hôm nay các người ám sát thành công, Cố Sán quỳ trên mặt đất cầu xin các ngươi bỏ qua choán và mẹ ruột quán, ngươi có đồng ý không? Ngươi trả lời ta một câu thật lòng đi. Người phụ nữ lau nước mắt nói. Coi như ta có đồng ý bỏ qua cho Cố Sán, nhưng tên kiếm tu của vương triều Chu Huỳnh kia nhất định sẽ ra tay giết người. Nhưng chỉ cần Cố Sán cầu xin ta, ta nhất định sẽ bỏ qua cho mẫu thân Cố Sán. Ta sẽ ra mặt bảo vệ người phụ nữ vô tội kia, nhất định sẽ không để cho bà ta bị bắt nạt. Nụ cười của Cố Sán càng thêm rực rỡ. Đương nhiên hắn biết người phụ nữ này đang bốc phét vì mạng sống mà nói ra những lời lừa người, dối quỷ. Cố Sán cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà có quan hệ gì đâu chứ. Chỉ cần Trần Bình An đồng ý nói thêm hai câu, đồng ý không tức giận với hắn nữa, thì bỏ qua một hai con sâu kiến cũng không phải là không được. Đừng nói cô ta chỉ là tiện mệnh địa tiên kim đan, đến cả cửu tộc cô ta cũng chẳng là gì quan trọng. Những mưu toan, hứa hẹn và tu vi cả đám sâu kiến này đều không đáng một văn tiền. Cố Sán hắn vốn không để trong lòng, giống như là lần này cố ý đi đường vòng đến chỗ yến hội vậy. Không phải cũng vì chơi vui thôi sao? Không phải để trêu chọc đám người nghĩ lầm là mình đã nắm chắc thắng lợi hay sao? Trần Bình An chậm chậm nói với Cố Sán. Cô giết nàng trên đường, ta không thấy có gì sai. Ở đây giết nàng cũng được, chờ đến Thanh Hạp Đào rồi giết cũng được luôn. Cố Sán sừng sốt một chút. Trần Bình An hỏi. Lúc nãy trên đường ngươi gọi cô ta là gì? Cố Sán nghĩ một lúc lại nói. Là Thầm Thầm. Trần Bình An hỏi. Ta gọi mẫu thân ngươi là gì? Cố Sán rầu rĩ đáp. Cũng là Thầm Thầm. Trần Bình An lẩm bẩm nói. Người một nhà đầy đầy đủ đủ, người một nhà đoàn đoàn viên viên. Trong mắt Cố Sán đột nhiên đỏ lên, cúi đầu xuống. Vậy cuối cùng là muốn ta làm thế nào đây? Giết cô ta hay là thả cô ta? Huynh mới không tức giận chứ, không bực bội, không có ngó lơ ta giống như lúc này. Trần Bình An, huynh nói đi ta làm ngay. Trần Bình An xoay người. Tùy ngươi, ta đến Thanh Hạp Đảo thăm Thầm Thầm, có thể nói chuyện xong sẽ đi ngay. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Cố Sán nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt ướt át, đôi bàn tay siết chặt. Cố Sán tâm ý tương thông với Tiểu Nê Thu, không cần Cố Sán nói gì thì Tiểu Nê Thu cũng hiểu. Sách địa tiên kim đan như là sách gà, chộp lại nhốt vào một gian mật thất nhỏ ở trên tàu. Từ đầu đến cuối Trần Bình An đều đứng ở đầu thuyền. Trong lúc có Cố Sán đã đi đến tầng cao nhất của một chuyến, tâm trạng phiền muộn hất đổ tất cả chén bát trên bàn. Mấy khai khâm tiểu nương nơm nớp lo sợ, không biết vì sao tiểu chủ nhân suốt ngày cứ cười tủm tỉm, hôm nay lại nóng nảy như vậy. Tiểu Nê Thu đứng một bên cũng không hơi phiền muộn bực bội. Cố Sán ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tiểu Nê Thu, nở nụ cười dương dương đắc ý nói. Tiểu Nê Thu đừng sợ, Trần Bình An chỉ bực bội giận dỗi với ta thôi. Khi còn bé đều là như vậy đấy. Sau khi chọc huynh ấy giận xong, mặc kệ ta có đi theo nói năng nhỏ nhẹ thế nào, huynh ấy cũng đều không thèm để ý ta, giống hệt như hôm nay vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ta hoặc là mẫu thân ta bị hàng xóm láng giềng ở trong trấn nhỏ khi dễ thì vẫn giúp chúng ta. Sau lúc đó ta lại vừa khóc vừa gào, Trần Bình An chắc chắn sẽ không tức giận nữa. Chỉ tiếc chính là bây giờ ta không còn là tên nhóc với hai hàng nước mũi nữa. Đây chính là pháp bảo lớn nhất của ta, hiểu chứ? Mỗi lần Trần Bình An giúp ta vào mẫu thân, chỉ cần vừa thấy quệt nước mũi là huynh ấy sẽ không kìm được mà cười phá lên. Sau mỗi lần như vậy, huynh ấy đều sẽ không còn giận ta nữa. Tiểu Nê Thu cũng gật gật đầu. Chỉ có Cố Sán và chính nó mới biết được vì sao lúc ấy ở trên đường nó lại lùi một bước. Nó thực sợ đó. Đó là một loại e sợ và kính sợ liên quan đến hại đại đạo căn cơ của nó. Chỉ sợ đến cả Trần Bình An cùng với cả tòa Ly Châu Động Thiên và sư phụ Cố Sán bây giờ là Đoạn Giang chân quân Lưu Chí Mậu cũng không biết rõ nguyên do. Bởi vì tiểu Nê Thu này không giống con cá chép vàng bị Lý Nhị nhốt trong giỏ Long Vương, còn có các con tắc năm chân, còn có con tắc năm chân trong nhà vườn của Tống Tập Tân. Có thể thành công bắt được tiểu Nê Thu là một cơ duyên to lớn, chính là cơ duyên của bản thân Trần Bình An, là cơ duyên do Trần Bình An chỉ dựa vào tự bản thân mà bắt được khi ở Ly Châu Động Thiên, hơn nữa còn có cơ duyên có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng Trần Bình An xuất phát từ bản tâm, đã tặng cho Cố Sán, cũng đồng thời có được linh tính, tự bản tâm đi xin xỏ mình con cá đó. Như vậy chẳng khác nào là tự mình tặng cơ duyên của mình đi, truyền đại đạo cơ duyên, truyền thành đại đạo cơ duyên của Cố Sán. Nhưng điều này vẫn không cản trở chuyện tiểu Nê Thu xem Trần Bình An như một nửa chủ nhân. Tuy nói bây giờ chắc chắn Trần Bình An đã không thể nào khống chế được tiểu Nê Thu nguyên anh cảnh, nhưng nếu hỏi tiểu Nê Thu có dám ra tay với Trần Bình An hay không, trừ phi được chủ nhân bây giờ là Cố Sán hạ tử lệnh, thì nó mới dám. Cố Sán đột nhiên gục xuống bàn. Tiểu Nê Thu, ở trên đời này ngoại trừ mẫu thân ra thì cũng chỉ có Trần Bình An là thực sự đồng ý tặng ta những gì tốt nhất mẫu huynh ấy có. Lúc chưa làm thợ gốm cũng vậy, sau khi làm thợ gốm cũng là vậy. Chỉ cần trong tay có chút tiền, huynh ấy tự còn tiếc không dám mua. Nhưng mà nếu ta muốn ăn thì đến lông mày huynh ấy cũng chẳng thèm nhíu lại một cái, còn gạt ta là huynh ấy vừa mới kiếm được một khoản tiền lớn đấy. Chuyện này sau đó ta nghe Lưu Tiện Dương nói mới biết được. Tiểu Nê Thu, ngươi nói xem, sao Trần Bình An lại tức giận như vậy? Tiểu Nê Thu lắc đầu. Cố Sắn xoay người, tựa đầu vào mặt bàn, hai tay đan vào trong tay áo. Vậy ngươi nói xem, lần này Trần Bình An sẽ tức giận bao lâu đấy? Bây giờ ta cũng không dám nói về chuyện mấy khai khâm nương tử này với huynh ấy. Làm sao đây? Cố Sán chảy nước mắt. Ta biết lần này Trần Bình An khác trước rồi. Trước đó là người khác ức hiếp ta với mẫu thân, cho nên huynh ấy vừa nhìn thấy thì sẽ thương xót ta. Cho nên dù ta có không hiểu mấy chuyện đến huynh, huynh ấy cũng sẽ không có tức giận. Huynh ấy sẽ không có chối bỏ đứa em trai là ta. Nhưng mà bây giờ thì không giống như vậy. Ta và mẫu thân đã ổn hơn rồi. Trần Bình An hắn sẽ cảm thấy coi như không có Trần Bình An hắn thì bọn ta cũng sẽ sống rất tốt. Cho nên huynh ấy sẽ không bớt giận đâu. Không chừng cả đời này cũng sẽ không quan tâm đến ta đấy. Thế nhưng ta vẫn muốn nói chuyện với huynh ấy. Không phải như vậy đâu. Không có Trần Bình An, ta sẽ vô cùng đau lòng. Nếu như Trần Bình An không quan tâm tới ta nữa, ta cũng sẽ không cảm huynh ấy. Ta chỉ muốn nói huynh ấy biết, nếu như huynh dám mặc kệ ta thì ta sẽ càng thêm xấu xa hơn. Ta phải làm điều chuyện xấu hơn. Phải làm đến khi Trần Bình An huynh đi đến bất cứ một nơi nào ở Bảo Bình Châu, đến Đồng Diệp Châu hoặc là Thần Châu Trung Thổ đều sẽ nghe thấy tiếng xấu của Cố Sán ta. Cố Sán duỗi hai tay ra, che mặt lại. Đây là lần thứ hai Cố Sán lộ ra vẻ mềm yếu từ sau khi hắn đến Thư Giản Hồ. Lần thứ nhất là khi cùng ăn Tết Trung Thu với mẫu thân ở Thanh Hạp Đảo, nhắc đến Trần Bình An. Tiểu Nê Thu cũng bị tâm trạng của Cố Sán làm ảnh hưởng. Tất cả những vui buồn, giận hờn cũng y như vậy, nó cũng rớt nước mắt theo. Cuối cùng thuyền lâu cũng đến Thanh Hạp Đảo. Lúc xuống thuyền, Trần Bình An lấy một miếng ngọc bài ra đưa cho tiểu Nê Thu. Hắn trầm giọng nói, cầm đưa cho Lưu Chí Mậu, cứ nói hắn nhận lấy trước đi, đợi đến khi ta rời Thanh Hạp Đảo rồi thì trả lại cho ta. Nói với hắn thêm một câu, lúc ta ở Thanh Hạp Đảo này, đừng để ta nhìn thấy mặt hắn. Lúc nó nhận lấy ngọc bài, giống hệt như đứa trẻ đang cầm một miếng than đốt đỏ bừng, bỗng nhiên rít lên một tiếng vang tận mây xanh, xem chút nữa là biến lại thành chân thân là con dao long dài mấy trăm trượng, hận không thể dùng một chảo đập nát cả bến đò Thanh Hạm Đảo. Ngay khi nó đang muốn vứt xuống thì Trần Bình An lại nói với vẻ mặt vô cảm, cầm cho chắc. Tiểu Đề Thu tràn đầy sợ sệt, nó nhịn cơn đau xuống, cầm chắc miếng ngọc bài cổ quái có khắc ta nuôi dưỡng hạo nhiên khí, đi tìm Đoạn Giang chân quân. Bên này bến đò đã có người chờ từ lâu, ai nấy đều ra vẻ khúm núm, vô cùng nịnh nọt Cố Sán. Trần Bình An nói với Cố Sán, phiền người nói với Thầm Thầm một tiếng, ta muốn ăn một bữa cơm nhà, ở trên bàn có chén cơm là được. Cô rắn gật mạnh đầu. Chỉ cần Trần Bình An đồng ý chịu ngồi xuống ăn cơm là được. Sau đó hắn liền bảo một vị tu sĩ quản gia Thanh Hạp Đào đi về phía phủ thông báo với mẫu thân. Không cần thịt cá, chuẩn bị một bàn cơm nhà thông thường là được. Cố Sán dẫn đường, Trần Bình An đi một bên, chậm chậm bước. Vì để Trần Bình An vừa đến phủ mình đã có thể ăn cơm được ngay, Cố Sán ước gì có thể đi dạo thêm một hồi, cho nên bước chân cũng chậm hơn một chút. Trần Bình An đột nhiên nói: mấy ngày qua ta vẫn luôn ở Trì Thủy Thành, hỏi về những chuyện của ngươi khi ở Thanh Hạp Đảo. Hỏi nhiều người lắm, cũng nghe được rất nhiều chuyện. Cố Sán rũ đầu xuống. Đã đoán được. Trần Bình An còn nói thêm: có mấy lời ta sợ lên bàn cơm sẽ không nói ra được, cũng không có dám nói, cho nên trước khi gặp được Thầm Thầm, có thể ta sẽ nói nhiều lời mà ngươi không thích. Ta hy vọng dù ngươi có thích nghe hay là không, mặc kệ trong lòng ngươi có cảm thấy có ý nghĩa gì hay không, thì trước hết ngươi hãy nghe ta nói xong đã. Được chứ? Sau khi ta nói xong, ngươi hãy lại nói những lời trong lòng của ngươi ra. Ta cũng không hy vọng ngươi giống như tên thích khách kia, không cần lo chuyện ta có thích nghe hay là không. Ta chỉ muốn nghe lời từ tận đáy lòng ngươi. Ngươi nghĩ thế nào thì nói thế. Cố Sán ừ một tiếng. Huynh nói đi, ta nghe. Trần Bình An chậm chậm nói: xin lỗi, ta đã đến muộn. Cố Sán cũng lập tức dừng lại. Trần Bình An cũng dừng lại. Ở trong ánh mắt tò mò của tất cả các tu sĩ Thanh Hạp Đảo, người này là một người đàn ông đang mang dáng vẻ uể oải, không lộ rõ khuôn mặt. Thế nhưng trong ánh mắt đã lộ sự mệt mỏi tận tâm hồn, cái kiểu mệt mỏi kia không thể nào che giấu được. Thiếu niên mang giày rơm cỏ và đứa trẻ chảy hai hàng nước mũi năm đó. Cuộc chia ly quái người ở ngõ Nê Bình lúc ấy quá là gấp gáp. Ngoại trừ chuyện nhặt một bọc lá hòe lớn cho Cố Sán, nói với hắn phải đề phòng Lưu Chí Mậu, còn bảo đứa trẻ chỉ mới lớn bây giờ chăm sóc tốt cho mẹ ruột của mình. Còn rất nhiều câu Trần Bình An chưa kịp nói. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Hạp Đào. Sau khi tên nhóc con hay chảy đất mũi kia rời đi, rất nhanh sau đó ta cũng rời đi, bắt đầu hành tẩu giang hồ. Chả có nhiều chuyện va chạm. Ta sợ nhất là một chuyện. Ta sợ cái tên nhóc chảy hai hàng nước mũi biến thành ngươi. Còn sợ Trần Bình An ta biến thành cái loại người mà năm đó chúng ta chán ghét nhất, là một tên đàn ông đích thích ức hiếp mấy người phụ nữ trong nhà không có đàn ông. Mạnh hơn một chút thì ức hiếp con của người phụ nữ đó, uống rượu vào, thứ đứa trẻ đi ngang qua thì đạp nó một cái, đá đến khi đứa nhỏ lăn lộn lên đất. Cho đến mỗi lần nhớ đến Cố Sán ngươi, chuyện đầu tiên ta nghĩ chính là lo lắng tên nhóc chảy nước mũi còn sống ổn ở một nơi xa lạ hay không. Chuyện thứ hai ta lo chính là sau khi sống tốt rồi, cái tên nhóc chảy nước mũi lại thích ghi thù đó, có khi nào sẽ dần dần biến thành đàn ông sức lớn, có bản lĩnh rồi, lúc tâm trạng không tốt sẽ đạp đứa nhóc nào đó, mặc kệ sống chết của cái loại người như là nó, mặc kệ đứa nhỏ đó có bị đau hay là không. Sau khi được Trần Bình An cứu giúp đưa về nhà, mẹ đứa trẻ đó sẽ đau lòng biết bao. Sau đó đi đến tiệm thuốc Dương Gia tốn thật nhiều tiền mua thuốc. Sau đó kế sinh nhai 10 ngày nữa, nửa tháng sẽ rất khó khăn. Ta rất sợ điều này. Thế nhưng không trách người khác được. Trách ta? Trách ta từ sau lần đầu tiên khi trở về trấn nhỏ Đại Tùy, sau lần thứ hai lại vào giang hồ. Rõ ràng đã là nói sẽ xuôi nam đi Lão Long Thành, nhưng vì sao lại nhất quyết không chịu từ? Từ từ hãy đưa ra kiếm cho người ta. Vì sao lại không chịu đi đường vòng? Chỉ chậm mấy tháng mà thôi thì cũng phải đi thăm cái tên nhóc chảy nước mũi kia cho bằng được. Đi để xem những ngày tháng nó và mẫu thân nó sống có tốt được hay không, chứ không phải là chỉ biết đến thông qua vài tin tức biết hai người họ không lo tính mạng, hình như đã sống không được, không tệ lắm, là cảm thấy chờ thêm một thời gian nữa đi. Đợi đến khi mình có chút danh tiếng rồi, có thể cho cái tên nhóc chảy nước mũi kia nhiều thứ hơn, rồi lại đi thăm nó cũng không có muộn. Hành tẩu giang hồ, sống chết tự lo. Người giết sạch xung cung phụng đảo Thanh Hạp, giết vị đại sư huynh kia của ngươi, giết tên thích khách hôm nay, Chỉ cần Trần Bình An ta có ở đây, ngươi không giết, hoặc là giết được, giết không được, ta đều sẽ giết giúp ngươi. Ngươi như vậy tới nhiều hơn nữa ta cũng giết. Tới một tên ta cũng giết một tên. Tới một vạn tên ta giết một vạn tên. Nếu như ta chỉ có thể giết được 9999 tên, ta cũng chỉ trách tại nắm đấm của Trần Bình An ta không đủ cứng, kiếm không đủ nhanh. Bởi vì ta đã đồng ý với ngươi rằng sẽ bảo vệ tốt cho cái tên nhóc chảy nước mũi là ngươi. Đó là chuyện mà Trần Bình An ta nên làm. Không cần nói đến đạo lý, vốn dĩ là không cần. Thế nhưng Cố Sán ngươi lại có cả ngàn cả vạn lý do nói với chính bản thân mình, nói với Trần Bình An ta rằng Thư Giản Hồ chính là một nơi bẩn thỉu thế nào. Thế giới này giống như thế giới của loài chim vậy. Ta không giết người lập uy thì người khác sẽ tới giết ta. Những điều này đều không phải là lý do để Cố Sán ngươi giết người vô tội. Nhiều người đến lúc chết chẳng biết tại sao mình lại chết. Sau khi giết xong chuyện đó không thành bất kỳ trở ngại gì trong lòng Cố Sán ngươi, nhưng Trần Bình An ta lại không vượt qua được. Ta sẽ nghĩ, nhiều người như vậy, mười mấy người, mấy trăm người, chính là mấy mươi tên, mấy trăm tên nhóc chảy nước mũi năm đó đi theo Trần Bình An, tay lấm chân bùn trong ngõ Nê Bình. Chính là mấy chục tên, mấy trăm tên thợ gốm chân tay lem lốp. Sau đó nhiều người như vậy đều giết sạch. Còn tên Trần Bình An trong ngõ Nê Bình năm đó xém chút chết đói cũng không chịu đi cầu xin người ta là không chết. Tên nhóc chảy nước mũi bị tên say rùa đen, say rượu đạp cho một cước năm đó cũng không chết. Trần Bình An ngừng lại không nói, vỗ vỗ bả vai Cố Sán bên cạnh. Đi thôi, Thầm Thầm vẫn đang chờ chúng ta. Đường đi lại khó đi, nên đi rồi. Hai người cùng sóng vai mà đi. Trần Bình An chậm chậm nói, Trần Bình An ta không muốn làm thánh nhân đạo đức. Nhưng không làm thánh nhân đạo đức không có nghĩa là ta không thèm để ý chút đạo lý nào cả. Người khác có nói lý hay là không ta mặc kệ, nhưng Cố Sán ngươi thì ta muốn xen vào. Không quan tâm tác dụng hay là không, ta cũng phải thử. Sau khi cha mẹ ta mất thì ta cũng không còn người thân nữa. Lưu Tiện Dương còn có Cố Sán, hai người các ngươi chính là người thân của ta. Thiên hạ bao la đến vậy, nhưng trong trấn nhỏ kia ta cũng chỉ có hai người thân là ngươi và Lưu Tiện Dương. Cho dù là trời của bất kỳ một nơi nào khác bị sập, ta không quan tâm. Nhưng nếu nó sập thật mà đè lên các ngươi, mặc kệ bản lĩnh Trần Bình An ta có lớn bao nhiêu, ta cũng sẽ thử. Thử chống góc trời sập đó lên. Coi như có chống không nổi, đứng không nổi, vẫn Trần Bình An ta có chết cũng phải đòi lại công bằng cho các ngươi. Năm đó ở Ly Châu Động Thiên, vì Lưu Tiện Dương, Trần Bình An đã thử. Hắn nghĩ chết thì chết, nhưng cũng phải đòi lại công bằng cho Lưu Tiện Dương. Bây giờ Thư Giản Hồ này, Trần Bình An lại cảm thấy chỉ nói những lời này ra thôi cũng làm hắn mất sạch sẽ tinh thần và sức lực. Trải nghiệm không có giống nhau, khiến cho Trần Bình An giống như con chó bên đường, cô độc, ngồi đó. Nếu như ta không quen Cố Sán ngươi, ngươi có phá nát trời Thư Giản Hồ này, ta có nghe thấy cũng không quan tâm, sẽ không đến Trì Thủy Thành, cũng không đến Thành Hạp Đảo, bởi vì Trần Bình An ta không quản được. Bản lĩnh của Trần Bình An ta cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chuyện ở phủ đệ nữ quỷ áo cưới ta cũng không quan tâm. Ta cũng không để ý tới chuyện mấy vị kiếm tu quận Hoàng Đình Quốc. Nhưng ở Giao Long Câu, ta quản. Ta mất đi Sơn Tự Ấn mà Tề Tiên Sinh cho ta. Ở Lão Long Thành ta xem vào, ta đánh xuyên bụng một tên tu sĩ. Trong thế đạo này, người muốn nói đạo lý thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Không nói đạo lý cũng giống vậy. Còn lão Giao ở Giao Long Câu kê xém chút bị kiếm tu diệt gọn. Tên Đỗ Mậu kê xém bị người ta đánh cho gần chết. Bọn họ cũng giống hệt với Cố Sán ngươi. Hôm nay sống được đó, ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Năm sau? Năm sau nữa thì sao? Hôm nay ngươi có thể làm cho cả người ta đoàn đoàn viên viên. Ngày mai người khác có thể để mẫu thân ngươi đi cùng ngươi đoàn đoàn viên viên dưới suối vàng đấy. Nếu như có thể, ta chỉ muốn trở về ngõ Nê Bình, ở cùng với cái tên nhóc chảy nước mũi Cố Sán. Ta không muốn đưa Tiểu Nê Thu cho ngươi như năm đó chút nào cả. Ta muốn ngươi cưới ở trong ngõ đó. Chỉ cần ta trở về quê hương là có thể gặp lại Thầm Thầm và ngươi. Bất luận các ngươi có chút tiền hay là không, là Trần Bình An ta có tiền, hai mẹ con ngươi đều sẽ mua được quần áo đẹp, mua được đồ ăn ngon, mỗi ngày sống an an ổn ổn cứ như vậy thôi. Đến gần tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, không thua phủ đệ gia đình vương hầu kia, ánh mắt Trần Bình An ảm đạm, nói: ta nói xong rồi, cũng không còn sức nói thêm nữa, cho nên lát nữa ngồi vào bàn ăn cơm, ngươi hãy nói những gì ngươi muốn nói, ta nghe hết. Cô Sán giơ cánh tay lên chùi chùi mặt, không lên tiếng. Phủ đệ rất lớn, bước qua cửa lớn, chỉ đi đến chỗ ăn cơm thôi mà cũng rất mất thật lâu. Khi Trần Bình An vượt qua cánh cửa, hắn tháo tấm da mặt do Chu Liễm chế tạo một cách tỉ mỉ ra, để lộ khuôn mặt thật. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang đứng ở cửa sảnh lớn, mong mỏi nhìn ra, nhìn thấy Trần Bình An bên cạnh Cố Sán, vành mắt bà lập tức đỏ lên. Bà bước nhanh xuống bậc thang đi đến bên cạnh Trần Bình An, nhìn thật kỹ dáng dấp Trần Bình An, thấy hắn ta này đã cao lớn hơn rất nhiều. Ở trong lòng bà ngổn ngang trăm mối. Bà che miệng, muốn nói thật nhiều nhưng mà lại thực sự không thể nói ra một chữ nào. Thực ra trong nơi sâu thẳm trong lòng người phụ nữ là sự áy náy cực kỳ. Năm đó Lưu Chí Mậu đến nhà thăm hỏi, sau đó nói về tình trạng của tiểu Nê Thu, bà ta đã quyết tâm độc ác một lần. Chỉ cần có thể giữ lại phần cơ duyên kia cho Cố Sán, bà đã hy vọng thiếu niên ở ngõ Nê Bình, người đã giúp bà và con trai rất nhiều kia, chết đi cho rảnh nợ. Trần Bình An cười nói, thầm thầm. Người phụ nữ khóc nức nở nói, được rồi, giống như Cố Sán nhà ta vậy, đều sống rất tốt, như vậy tốt hơn mọi thứ rồi. Nào, mau vào phòng đi, quản sự trên đảo đến quá vội vàng, thầm thầm chỉ đành phải vào bếp làm đại hai món, còn lại đều là do người hầu trong phủ giúp đỡ, chẳng qua đều là làm theo khẩu vị của nhà chúng ta, nhất định sẽ giống đồ ăn hàng ngày. Trần Bình An ngươi sẽ không thấy lạ miệng đâu. Trần Bình An nói, làm phiền thầm thầm rồi. Người phụ nữ trừng mắt, ăn nói lung tung gì đó. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Mẹ con hai người, còn có một người mà mẹ con hai người sẽ không xem là người ngoài, cùng nhau vào phòng ngồi xuống. Mặc dù đồ ăn là thường ngày nhưng vẫn cực kỳ phong phú, bày ra cả một bàn lớn. Người phụ nữ còn chuẩn bị sẵn ô đề tửu, loại rượu hiếm có nhất thư giản hồ, khác một trời một vực với loại ô đề tửu được bán trong thành Trì Thủy. Người phụ nữ rót đầy cho một chén rượu cho Trần Bình An. Trần Bình An có khuyên như thế nào cũng không cản được. Thực ra thì người không thích uống rượu nhất là Cố Sán. Xưa nay ở trong nhà Cố Sán không hề uống rượu, nhưng mà hôm nay hắn vẫn uống cạn một chén với mẫu thân. Người phụ nữ sừng sốt một chút rồi cười cười rót một chén. Một cái bàn tròn lớn, người phụ nữ ngồi xuống ở chủ vị. Trần Bình An ngồi ở vị trí đưa lưng về cửa phòng. Cố Sán ngồi ở cái ghế đặt giữa hai người. Cố Sán quay đầu nói với mẫu thân mình, trước khi ăn cơm, con muốn nói đôi lời với Trần Bình An. Người phụ nữ vốn rất giỏi chuyện nhìn mặt đoán ý đã nhận ra được điều gì đó không thích hợp, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Được rồi, hai con trò chuyện đi, uống hết rượu ta lại rót tiếp cho. Cố Sán một hơi uống cạn rượu trong chén, đưa tay phủ lên chén rượu, lại ra hiệu mình không muốn uống nữa. Quay đầu nói với Trần Bình An. Trần Bình An, huynh cảm thấy Cố Sán ta phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt cho mẫu thân đây? Huynh có biết số lần ta và mẫu thân xém chút nữa toi mạng trên đảo Thanh Hạp này là bao nhiêu lần không? Trái tim người phụ nữ run lên, vẻ mặt cứng đờ ngồi ngay tại chỗ, hai bàn tay dưới gầm bàn vò mạnh góc áo. Cố Sán tiếp tục nói, chỉ giết những người nào đã ra tay muốn giết ta sao? Vậy những người đứng sau tên thích khách đó thì sao? Những người xấu xa đang lén lút trốn vào trong một góc kia thì sao? Ta cần phải tìm từng người bọn chúng rồi lên tiếng chào hỏi à? Nói với bọn chúng rằng Cố Sán ta rất lợi hại, tiểu Nê Thu còn lợi hại hơn, cho nên các ngươi dừng lên, dừng đừng đến chọc ta, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi à? Có phải huynh cảm thấy những vụ ám sát kia đều là do người ngoài làm à? Đều là do kẻ thù đến tìm đường chết à? Huynh cảm thấy không có ai là do sư phụ tốt Lưu Chí Mậu cái sắp xếp sao? Ông ta không lẫn vào trong đám người mưu sát kia sao? Trần Bình An, huynh có thể sẽ nói chưa chắc là có. Đúng, đúng là như vậy. ta cũng không nói dối huynh. Nói cái tên Lưu Chí Mậu kia nhất định có tham gia vào đó, nhưng ta chỉ có một mẫu thân mà thôi. Mạng của Cố Sán ta cũng chỉ có một thôi, tại sao lại phải cược vào những thứ chưa chắc kia chứ? Cố Sán đứng dậy, nói với vẻ cực kỳ tức giận. Trần Bình An, hôm nay nếu như huynh đánh chết ta, ta chắc chắn không đánh lại. Nhưng trước khi ta bị huynh đánh chết, ta muốn nói cho huynh biết, Cố Sán ta không làm gì sai. Còn như ta có sai đi nữa thì ta cũng không nhận, ta cũng sẽ không thay đổi. Đời này có chết cũng không thay đổi, chết cũng không thay đổi. Khuôn mặt Cố Sán trở nên dữ tợn, nhưng không phải là kiểu người khác với vẻ phẫn hận kia, mà là cái loại tự hận chính bản thân mình, hận cả cái thư giàn hồ này, hận tất cả mọi người. Sau đó là sự uất ức tột độ khi không được người mình quan tâm nhất thông cảm. Ta ở nơi này chính là bảo hộ Lột Da. Không Lột Da bọn chúng xuống trước rồi mặc lên mình thì ta sẽ bị chết cóng. Không uống máu ăn thịt bọn chúng, ta và mẫu thân sẽ chết đói chết khát. Trần Bình An, ta cho huynh biết, nơi này không phải là ngõ Nê Bình của chúng ta. Sẽ không chỉ có mấy đứa lớn xác đứng ghê tởm nhìn trộm y phục mẫu thân ta. Người nơi này sẽ ăn mẫu thân ta đến không nhà xương, sẽ khiến cho bà sống không bằng chết. Ta sẽ không chỉ gặp cái tên rùa đen uống say cạnh hẻm, thấy ta không vừa mắt thì đạp ta một cước thôi đâu. Huynh có biết ta ở đây cảm thấy sợ hãi đến thế nào không? Huynh có biết ta đã hy vọng huynh đến bên cạnh ta thế nào không? Bảo vệ ta giống như trước đây, bảo vệ luôn cả mẫu thân ta đến thế nào không? Trần Bình An, huynh không biết, huynh chỉ biết đánh mắng ta mà thôi. Cuối cùng Cố Sán mang khuôn mặt đầy nước mắt, nói không ra hơi. Ta không muốn lần sau khi Trần Bình An huynh đến thăm ta và mẫu thân, chính là lúc huynh đi thăm mộ của bọn ta ở thư giản hồ. Ta còn muốn gặp huynh. Trần Bình An. Cố Sán nức nở đi ra khỏi phòng. Hắn cũng không có đi xa, mà chỉ đặt mông ngồi ở bậc cửa. Trần Bình An ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu lên nói với người phụ nữ. Thầm thầm, ta cũng không uống rượu nữa, có thể lấy cho ta một chén cơm không? Người phụ nữ lo lắng thấp thỏm không yên trong lòng, nhanh chóng lau nước mắt, gật gật đầu, đứng dậy đi lấy cho Trần Bình An một chén cơm. Trần Bình An nhận lấy chén, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Nghỉ ở đây nha mọi người, mời mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.